Chương 995, Xích Triều kế hoạch chân diện mục. Chương 995, Xích Triều kế hoạch chân diện mục. Kim Tâm Nguyệt khó có thể tin, vậy sao? Đương nhiên Lý Diệu hoàn thành tin tức sơ bộ phân tích, rốt cục có thế toàn tâm đầu nhập cùng đệ tử trao đổi. Ngươi không biết là chúng ta lần này lẻn vào Thông Thiên Thành, tuy nhiên khuyên bảo kế hoạch đã thất bại, lại gặt hái được đại lượng trọng yếu tình báo, có thể nói thắng lợi trở về sao? Kim Tâm Nguyệt, đệ tử đần độn, chỉ mơ hồ cảm giác được sư tôn giống như theo khí thế bên trên đã bị cha ta hoàn toàn đã trấn áp, thật giống như Lý Diệu, giống như bị phụ thân ngươi treo ngược lên, đùng đùng địa hành hung đồng dạng, đúng không Kim Tâm Nguyệt? Đệ tử không dám. Lý Diệu có chút hưng phấn mà vung vẩy cánh tay, vỗ tay phát ra tiếng, bị phụ thân ngươi treo lên đánh là được rồi. Tại chúng ta tự giới thiệu về sau, phụ thân ngươi khẳng định đi cẩn thận nghiên cứu qua bối cảnh của ta tư liệu, nhưng huyết yêu giới về của ta hết thảy tư liệu, đều hết hạn đến 10 năm trước Hải Cốt Long. Tinh lên khi đó, ta bất quá là một cái 20 xuất đầu trúc cơ tu sĩ, còn tuổi còn rất trẻ, quá ngây thơ, quá đơn giản. Nói cách khác, phụ thân ngươi cũng không biết giờ phút này ta đây đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời, càng không khả năng biết rõ 10 năm này ta đến tột cùng đã xảy ra cỡ nào biến hóa lớn mà ta muốn làm, tự là dùng các loại ngây thơ lý luận, nói bốc nói phét không tưởng, lý luận xuống kế hoạch, đi tăng cường, cố hóa hắn loại này ấn tượng, nhường hắn đã cho ta bất quá là cái vận khí thật tốt, đã nhận được rất nhiều kỳ ngộ, sau đó tiểu đầu nóng đầu, cho là mình là chúa cứu thế lăng đầu thanh. Sau đó sinh ra là ở treo lên đánh ta, cha đạp ta, trêu đùa cảm giác của ta như phụ thân ngươi như vậy kiêu hùng nhân vật, bình thường nhất định là không chê vào đâu được, có lẽ chỉ có tại loại này tâm tình phía dưới, mới có thể bộc lộ ra một tia sơ hở. Kim Tâm Nguyệt miệng càng trương càng lớn, cho nên, sư tôn cùng cha ta nói nhiều như vậy, chỉ là vì nhường hắn phất lờ, tiết lộ ra bí mật của mình. Thế nhưng mà, ta cảm thấy hắn mãi cho đến cuối cùng một giây, đều thập phần tỉnh táo, không có để lộ ra nửa chút che giấu. Sư tôn đến tột cùng đã nhận được cái gì mấu chốt tính tin tức đâu? Lý Diệu cười cười, duỗi ra ngón trỏ, đầu tiên, mấu chốt nhất một đầu, cũng là chúng ta hết thể hành động điểm xuất phát, chúng ta xác nhận, Xích Triều kế hoạch chưa bắt đầu, dưới mắt còn kịp ngăn cản. Nếu như chúng ta đuổi tới Thông Thiên Thành lúc, lại phát hiện mình chụp một cái không, phụ thân ngươi cùng sở hữu yêu hoàng đều không tại Vạn Yêu Điện tổng bộ, vậy thì thật sự xong đời. Bởi vì cái kia đã nói lên, bọn hắn đã bị truyền tống đã đến Thiên Nguyên giới, triển khai cuối cùng nhất quyết chiến, mà chúng ta chỉ có thể ngốc núc ních địa dương mắt nhìn, đúng không? Kim Tâm Nguyệt nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không đúng, cha ta không phải nói, chiến tranh đã buộc phát chỉ là đánh nghi binh. Lý Diệu chậm rãi mà nói, ta và ngươi đều phi thường tin tưởng, Xích Triều kế hoạch hoạch tâm bất quá là Dương Đông kích Tây bốn chữ, cả cái kế hoạch phân thành hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là Bắc tuyến đánh nghi binh, ngụy trang thành chủ lực pháo hôi bộ đội thông qua truyền thống u ám tuyệt vực đại hoàng cự nhận quan lộ tuyến, theo tinh diệu liên bang Bắc bên cạnh phát động tiến công, mà lần này đánh nghi binh mục đích bất quá là đem liên bang sở hữu tinh nhuệ đều một mực kiểm chế tại cự nhận quan, thậm chí dụ khiến cho bọn hắn xâm nhập đại hoang đổi bắt, tốt nhất như liên bang trước đó lần thứ nhất của khổng lồ kế hoạch đồng dạng, đem đại bộ phận toàn bộ tinh khải chiến đoàn đều nện vào đi, đổi bắt, tiêu diệt cái này chi pháo hôi bộ đội, làm cho liên bang phía sau cực độ hư không. Sau đó, huyết yêu giới chính thức chủ lực mới có thể tại liên bang đông nam bộ trái tim khu vực đống nhiên xuất hiện, cho liên bang một kích chí mạng. Dương Đông kích Tây, âm thanh động cùng kích Tây tầm đó là có một cái thời gian chênh lệch. Lúc này chênh lệch dùng để đem liên bang chủ lực đều câu dẫn đi ra ngoài, câu dẫn được càng xa càng tốt. Rất đạo lý đơn giản, có phải hay không? Kim Tâm Nguyệt tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức minh bạch, sư tôn nói có đạo lý, đánh nghi binh mới vừa vặn bộc phát, nói rõ khoảng cách chính thức tiến công còn có một thời gian ngắn. Bất quá, sư tôn sao có thể khẳng định, huyết yêu giới chủ lực cũng không có sớm sẽ mặc càng đã đến Thiên Nguyên giới đâu? Nói không chừng bọn hắn hiện tại ngay tại tinh diệu liên bang đông giới biển, đông cực yêu quốc phản công trong căn cứ ẩn núp lấy. Lý Diệu lắc đầu nói, khả năng này nhỏ nhất. Ta không biết phụ thân ngươi đến tột cùng tổ chức bao nhiêu tinh nhuệ đến áp dụng Xích Triều kế hoạch, bất quá muốn đối liên bang tâm phúc chi địa tạo thành nghiêm trọng phá hư, dù là đều là ngàn dặm mới tìm được một tinh nhuệ, ít nhất cũng phải mấy chục vạn a mấy chục vạn, trên trăm vạn cường giả, còn có các loại cường đại yêu thú cùng hài cốt chiến xa, yêu ma chiến hạm, mỗi ngày muốn tiêu hao bao nhiêu vật tư, tản mát ra bao nhiêu yêu khí. Như vậy một chi quy mô khổng lồ bộ đội, ẩn nấp tại Liên bang Đông Bộ Hải khu bờ sông phía dưới 10 ngày nửa tháng, lại không bị người phát hiện vậy cũng quá coi thường tinh diệu liên bang trinh sát năng lực. Xích chiều kế hoạch, giữ bí mật thứ nhất, phụ thân ngươi không có khả năng làm loại chuyện ngu xuẩn này. Cho nên hiện tại, vạn yêu liên quân trong tinh nhuệ, nhất định đều tại huyết yêu giới một chỗ tập kết, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi truyền tống đương nhiên, nhưng chỉ là của ta này phỏng đoán, cũng không có chứng cứ chèo trống. Vạn nhất phụ thân ngươi tiểu là như vậy ngay thẳng, ngu xuẩn như vậy đâu, cho nên chúng ta lần này lẹn vào, kỳ thật cũng là một lần nho nhỏ khảo thí. Kim Tâm Nguyệt, khảo thí không sai. Lý Diệu giải thích nói, ngươi không biết là thật kỳ quái sao, mấy ngày nay, ngươi đã từng cùng ta kỹ càng giới thiệu qua thông thiên thành phòng ngự hệ thống, thế nhưng mà y đi theo chúng ta hôm nay tao ngộ lực lượng phòng ngự đến xem, không chung phòng ngự thật là nghiêm mật không sai, nhưng mặt đất lực lượng, có phải hay không thiếu một chút cái gì? Kim Tâm Nguyệt sửng sờ một chút, giống như thực là như thế này, bầu trời bị huyễn ảnh kim điêu, quỷ diện ngân văn, cung u hồn sứa, tất cả đều vây được kín không kẽ hở, yêu hoàng cùng yêu ma chiến hạm đuổi tới tốc độ cũng rất nhanh, nhưng mặt đất bộ đội tiểu ít đi rất nhiều, lộ ra thưa thớt, chúng ta không cần tốn nhiều sức tiểu trốn thoát. Lý Diệu nói, ngươi từng nói qua, bố trí tại thông thiên thành phủ cận bộ đội, kể cả trảo tộc bát hoang độc lòng quân đoàn, giác tộc sóng giữ lôi thú quân đoàn, chủng tộc bá vương thiên ngưu quân đoàn các loại 7-8 chi tinh nhuệ, nhưng là hôm nay, chúng ta một chi đều không có gặp gỡ mặt đất lực lượng, đều là một ít tạp binh. Kim Tâm Nguyện tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức minh bạch, trước kia bố trí tại thông thiên thành, tương đương với tinh diệu liên bang thủ đô cảnh vệ bộ đội yêu tộc tinh nhuệ, đã sớm xuất phát, đi cuối cùng tập kết chọn thông thiên thành còn lại đến bộ đội chính giữa. Quỷ diện ngân văn cùng ú hồn sứa đều là duy nhất một lần tiêu hao phẩm, không cần dùng mang lên, mà huyễn ảnh kim điêu, yêu ma chiến hạm cùng yêu hoàng cơ động tốc độ đều cực nhanh, tùy thời có thể đi tập kết điểm. Lý Diệu mỉm cười nói, xem, ngươi cũng đọc lên nhiều như vậy tin tức. Nhưng cái này còn chỉ là một bộ phận. Tuy nhiên những tinh nhuệ này tất cả đều đã đi ra, nhưng thông thiên thành vẫn có nhiều như vậy yêu hoàng cùng yêu ma chiến hạm. Mà ngay cả phụ thân ngươi cũng ở lại thông thiên thành ở bên trong. Giống như vậy diệt quốc đại chiến, hoàn toàn cuối cùng đánh cược một lần, phụ thân ngươi cùng nhiều như vậy yêu hoàng nhất định sẽ đích thân tới tuyến đầu chỉ huy cùng chém giết, bởi vì sống hay chết tựu xem cái này một phô, phải đem hết toàn lực, không có khả năng lại lưu nửa chút chuẩn bị ở sau. Phụ thân ngươi cùng viên ma viên Nhật Nguyệt còn ở lại thông thiên thành, tựu xác nhận ta thượng diện theo như lời phỏng đoán. Vạn yêu liên quân chủ lực chưa xuyên việt đến thiên nguyên liên giới, bọn hắn vẫn còn huyết yêu giới mộ cái địa phương tập kết, chờ đợi chủ soái đến về sau, lại triển khai đại quy mô truyền tống. Ngươi xem, những tin tức này, chẳng lẽ còn không tính mấu chốt sao? Kim Tâm Nguyện chớp ngập nước mắt to, sửng sốt thật lâu. Nàng bình thường cũng coi như tâm tư nhanh nhẹn, trí kế bách xuất, nhưng là tại sư tôn trước mặt, tổng cảm thấy đầu óc của mình vận tốc quay muốn chậm nửa nhịp, nghĩ nửa ngày, mới chần chờ nói. Tiêu tính toán chúng ta đã biết những tin tức này, thì như thế nào hiện tại còn có thể ngăn cản xích chiều kế hoạch sao? Lý Diệu như tên trộm địa cười cười, cái này sao, phải nhờ vào ta theo phụ thân ngươi trong miệng bộ đồ vào tay một đầu trọng yếu nhất tin tức rồi. Cái kia chính là, xích chiều kế hoạch chân diện mục, đến tột cùng là cái gì mơ y là chính thức xích chiều kế hoạch? Kim Tâm Nguyệt chấn động, cơ hồ muốn nhảy dựng lên, xích chiều kế hoạch không phải là điệu hổ ly sơn. Dương Đông kích Tây, nhường vạn yêu liên quân chủ lực theo ngày xưa Đông Cực yêu quốc khai thác bí mật trùng động truyền tống đến thiên nguyên liên giới, phía bắc tuyến đánh nghi binh hiểm hộ nam tuyến chủ công, xuyên thẳng liên bang nội đi. A sao? Lý Diệu nheo mắt lại, đáy mắt tách ra lưỡng bôi tỉnh táo. Tương tích ánh sao, ngươi thực cảm thấy, xích chiều kế hoạch chỉ đơn giản như vậy? Kim Tâm Nguyệt hoàn toàn choáng luôn, cái này, bộ dạng như vậy coi như đơn giản sao? Chẳng lẽ chân tướng không phải như vậy, hết thảy đều là che giấu? Còn có một cái khác bộ đồ chính thức xích chiều kế hoạch? Lý Diệu thở dài nói, giả thiết, xích chiều kế hoạch chân diện mục tiểu là như thế, vì cái gì ngươi cũng có thể biết rõ? Kim Tâm Nguyệt cao mày nói, xích chiều kế hoạch là phụ thân vài chục năm tâm huyết, ta là nữ nhi của hắn. Trong lúc vô tình phát hiện, Lý Diệu thản nhiên nói, ngươi đều nói, phụ thân ngươi là một đài vô tình vô nghĩa máy mò cờ, một cái chính cống tiêu hùng, ngươi cảm thấy, hắn đối với cốt nhục thân tình loại chuyện này lại có nhiều quan tâm đâu? Hướng chi, ngươi còn giết chết mẹ kế, hắn yêu mến nhất thê tử, lại làm ra đại lượng tổn hại Kim Ô quốc lợi ích sự tình, thậm chí còn trong bóng tối bày ra muốn giết chết hắn những sự tình này, hắn toàn bộ cũng biết nhưng hắn vờ ơ y mà không có. Quân pháp bất vị thần, thậm chí còn buông lỏng cảnh giác, nhường ngươi hiểu được xích chiều kế hoạch chân tướng ngươi không biết là rất quỷ dị, rất khả nghi sao? Kim Tâm Nguyệt cái chán toát ra mồ hôi lạnh, trong đầu như là có hai thanh sắc bén đao giải phẫu tại thiết cắt lấy, nàng không tự chủ được địa sợ run, lẩm bẩm nói, sư tôn nói rất đúng, cẩn thận ngẫm lại, chuyện này hoàn toàn chính xác rất kỳ quái, dùng cha ta tính cách cùng nữ lược, làm sao có thể nhường mấu chốt nhất kế hoạch, bị ta. Cái này kiệt ngao bất tuần, dạ tâm bừng bừng con gái biết rõ không đơn thuần là ngươi. Lý Diệu bình tĩnh nói, trên thực tế, mấy năm gần đây, phụ thân ngươi vì khuyên bảo từng cái bộ tộc cộng đồng áp dụng xích chiều kế hoạch, không khỏi đem kế hoạch bộ phận nội dung đều tiết lộ cho những cường giả kia biết rõ, cho nên tại huyết yêu giới tầng cao nhất ở bên trong, xích chiều kế hoạch căn bản chưa tính là cái gì quá lớn bí mật. Một cái dùng che GIU làm cơ sở kế hoạch, tại chưa áp dụng trước khi đã nhiều năm, đã bị nhiều người như vậy biết rõ, thật sự được không nào?